Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817. Chương 817: Chó cắn ai tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUIUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu, phía dưới còn có một chuyện. Vạn Phong chuẩn bị nói cái cuối cùng chuyện. Đây là hô. Thanh âm gì? Vạn Phong nghiêng đầu hướng bên phải vừa thấy. Lỗ mũi thiếu chút nữa không khí oai. Nào đó phụ nữ lại nằm ở trên bàn ngủ. Ta nói làm sao như thế, nửa ngày hàng này một chút động tĩnh cũng không có. Lão tử đứng ở chỗ này nói khô cả họng. Trời ạ, ngươi ý tốt như vậy ngủ. Ăn cơm, đứng lên. À, ăn cơm. Loan Phượng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cơm ở nơi nào? Trong phòng người vui vẻ cười to. Loan Phượng lúc này mới hiểu, ngượng ngùng cười. Loan Xưởng trưởng, chuyện ăn cơm mà ta trước để một bên, bây giờ ngươi không nên nói chút gì không? Vạn Phong tức giận hỏi. Nói gì? Ta biết ngươi phải nói gì. Ngươi ở chỗ này ta nói gì? Còn cần ta nói sao? Ta mới không nói đâu. Loan Phượng có lý chẳng sợ. Người đàn ông ở chỗ này để cho nàng nói gì? Thật đặc biệt có đạo lý. Thôi, để cho nàng một bên chơi đi đi. Nếu chúng ta phải làm thương hiệu, như vậy sản phẩm chất lượng và nghiên cứu phương diện muốn đi ở phía trước đầu. Hắc Xưởng trưởng, ở trong phân xưởng chọn một ít kỹ thuật tốt nhất kỹ công. Tạm thời chọn trước 50 người đi ra, phân phối cho các nàng tốt nhất dụng cụ và tốt nhất mặt liệu. Đặc biệt làm những thứ này hạng sang trang phục. Còn như sân, ban đầu lão nhà trọ bây giờ không phải là trống không sao. Tạm thời sẽ dùng nó đi. Sau này nếu như có cần chúng ta lại khuếch trương xây nhà xưởng. Loan Phượng đem phía trên nhà cho mướn đổi thành nhà trọ. Nguyên lai ở bên trong phòng làm việc này mấy gian lão nhà trọ liền trống ra thành kho hàng. Vạn Phong chuẩn bị đem nơi này biến thành tinh chế biến phân xưởng, đặc biệt sản xuất thương hiệu trang phục. Tiếp theo Vạn Phong lại hướng những thứ này mắc tiền quần áo đóng gói và định giá tiến hành một phen đề nghị. Một bộ nghỉ ngơi trên quần áo thể thao 100 nguyên, một bộ tây phục mấy trăm nguyên. Cái này, đây có người mua sao? Khi thấy Vạn Phong định giá, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây cũng quá ngoại hạng. Cái này cùng các nàng đã làm đắt tiền nhất bất quá hơn 10 đồng tiền đồ so sánh. Đây quả thực là thiên địa ly biệt. Làm sao bán không được? Năm 81 thời điểm Vạn Phong một bộ tây phục cũng bán ra qua 20-30 nguyên. Bây giờ bán hơn 100 nguyên căn bản không phải vấn đề. Như vậy trang phục dĩ nhiên đối mặt thì không phải là phổ thông đại chúng. Chủ yếu đối tượng phục vụ là những quan viên kia và những cái kia người giàu trước. Người trong nước đều có một khoe khoang phân bì trong lòng. Chúng ta loại này trang phục chính là kiếm bọn họ tiền. Suy nghĩ một chút cũng phải có chuyện như. Vậy mà, loại này khoe khoang tâm lý người người đều có. Dân gian không phải có một lời kêu khảm răng vàng liệt miệng to. Xuyên giày da dơ cao chân. Chính là hình dung loại hiện tượng này. Chẳng qua là cái giá này vậy định quá ngoại hạng. Đây không phải là trợn mắt lừa bịp tiểu tử ngốc sao? Vạn Phong dĩ nhiên không nhận là ngoại hạng. Bách hóa nghênh trăm khách. Ngươi chỉ cần dám làm được bán bảo đảm thì có bỏ tiền dám mua. Nói sau cuối năm phát phần thưởng vàng lập tức liền phát ra ngoài thu vào 1/3. Không ở phương diện này mò. Trông cậy vào những cái kia một kiện được lợi một khối hai khối trang phục vậy được lúc nào có thể mò. Trở về, thương hiệu vật này chính là lừa bịp hai hàng ngu ngốc. Giống như đời sau có một khoản ấn đầy lừa túi. Động thì hơn 10.000 nguyên không phải như thường có hai bút mua sao. Vạn Phong liền không hiểu cõng hơn 100 cái lừa túi lộ vẻ ra thân phận gì. Ngắn ngủn nửa giờ. Hãng may quần áo tương lai phương hướng phát triển đã đầy đủ đến kế hoạch xây dựng lên. Vạn Phong tuyên bố tan họp. Buổi trưa phòng ăn thức ăn vẫn là tương đối khá. Mặc dù chỉ có hai cái món ăn, thịt heo chưng miến, khoai tây hầm thịt heo, Vạn Phong cơm nước xong vuốt bụng đi ra phòng ăn. Mới vừa đi tới phía dưới trong sân, Lưu Hỷ Viện và nàng tẩu tử Thư Ảnh đi đường mệt nhọc đi vào hãng cửa. Cái này còn là Vạn Phong lần này trở về lần đầu tiên thấy cái này hai người. Sưởng trưởng ăn Tết vui vẻ. Lưu Hỷ Viện và Thư Ảnh hướng Vạn Phong và Loan Phượng chúc Tết. Ăn Tết vui vẻ, ăn Tết vui vẻ. Ăn cơm chưa? Nếu là chưa ăn nhanh chóng đến phòng ăn ăn cơm trước. Thư Ảnh, Lưu Dương trở về chưa? Nói vừa ra tài ăn nói hồi qua vị. Cái này không hỏi được nói bậy sao? Thư Ảnh đều trở về, Lưu Dương có thể không trở lại sao? Trở về, đến trong xưởng đi. Thư Ảnh và Lưu Hỷ Viện xách thứ này đi phòng ăn đi. Các nàng liền được như thế nào? Tốt vô cùng, Vui Viện chăm chỉ, Thư Ảnh thông minh lại giỏi về giao thiệp. Ta thật coi trọng bọn hắn. Nếu như bọn hắn lý lịch lại lâu một chút, ta muốn trước đề ra các nàng làm tổ trưởng. Cùng lại thành lập ban tổ thời điểm để cho Thư Ảnh làm việc dài. Nàng vô cùng có năng lực lãnh đạo. Ngươi cảm thấy được là được. Trong xưởng chuyện ngươi tự làm chủ, không cần hỏi ta. Chuyện trong nhà mà ta cũng phải làm chủ. Ngươi có phiền hay không nha? Vạn Phong mặt đen. Người phụ nữ vật này liền được thu thập. Một không thu thập liền phơi mặt. Loan Phượng khanh khách cười. Ngươi biết thời điểm ta cảm thấy lão có ý tứ. Xong đời trò vui. Yêu xem chồng mình ăn tất. Thứ gì nhá? Năm trước Lưu Dương mang lão tử muội tử không qua cửa thê tử hồi Bắc Hà ăn Tết. Liền đi mang về 10 ngày thời gian. Ở nhà đợi thời gian không vượt qua 5 ngày. Liền xông lên loại tinh thần này. Vạn Phong cũng cảm thấy cần phải đi xem. Còn có một cái chuyện trọng yếu mà chính là xem Lưu Vạn Dặm lão đầu có tới không. Loan Phượng không chuẩn bị ở trong hãng đợi. Dùng nàng nói về mùng 10 Vạn Phong phải đi. Nàng cái này hai ngày phải nhiều bồi Vạn Phong. Ngươi sao không cảm động nha? Đi qua thôn Tiểu Thụ đầu thôn Tiểu Hà. Loan Phượng bắt trước Vạn Phong cánh tay hỏi. Cảm động gì nha? Ta thả làm việc tới cùng ngươi. Ngươi hẳn cảm động em gái ngươi nha. Nếu không ngươi bây giờ đi về đi làm. Chó cắn ai tới? Loan Phượng muốn nói chó cắn Lữ Đồng Tân không thức hảo nhân tâm. Nhưng mà lại quên chó cắn người nào? Chó cắn ngươi, Loan Phượng phanh phanh ở Vạn Phong trên mình đánh hai cái. Đi qua đội hoa tiền bộ thời điểm, tiểu di hộp giấy nhà máy vậy khai trương. Trong xưởng truyền tới máy móc công tác thanh âm. Vạn Phong và Loan Phượng không có đi vào. Vậy không có chuyện gì đi vào uống bụi đất nha. Nhưng là ở đi qua khối kia tam giác đất thời điểm, Vạn Phong quyết định đi vào xem. Khối này tam giác tọa lạc tại Hoa Hậu và Hoa Tiền bây giờ. Đất đai quyền sở hữu là Hoa Hậu, diện tích đại khái ở 20-30 mẫu chừng. Nguyên lai loại một ít bắp đậu nành 10 mẫu. Năm ngoái hạ thu đang lúc hãng cơ giới bể ra thành nhiều mảnh thời điểm. Khối này tam giác liền bị Hoa Hậu mở rộng thành một cái tiểu nhân khu công nghiệp. Bây giờ mảnh đất này đông bộ lần lượt ruộng nước thủy cừ vậy một mặt. Khối này tam giác dài nhất cái đó bên đã xây lên một cái dài 50 mét chiều rộng cỡ 20 mét nhà lầu. Bất quá nhà lầu thật giống như cũng chưa hoàn toàn làm xong. Bên ngoài tường còn không có hồng rầm rầm. Nhà lầu bên ngoài bộ tường viện. Tường viện bên ngoài chính là khối này tam giác, còn dư lại cái đó nhỏ nhất giác. Biến thành tạm thời bãi đậu xe. Xe nhiều lúc nơi này sẽ ngừng một ít xe cổ. Hãng cơ giới bể ra thành nhiều mảnh, sau đó xưởng đậy kín sau đó. Những cái kia máy gieo hạt, lột ra máy tuốt hạt cùng với nông cơ cái, quạt máy, dẫn máy thông gió. Kéo xe cùng đồ ngổn ngang toàn bộ đều chuyển tới cái này trong xưởng. Nơi này treo bảng chính là nông cơ tu tạo nhà máy. Vạn Phong chưa từng vào cái này xưởng. Hắn muốn đi vào xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Vạn Năng mã QR này nhé. https